Một đường đi lên, Ngư Man hô to gọi nhỏ hô to. Tại Ngư Man tiếng gầm gừ dưới sự chỉ huy, Sở Hành Vân ba tôn phân thân, phối hợp vô cùng ăn ý. Chương 3043, cường hóa số 2 chiến thể. Giả lập nguyên thần mặc dù là giả lập, cũng không ý thức, cũng không có tư duy. Thế nhưng là hắn học tập năng lực, lại như cũ là không gì sánh kịp. Đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm, tổng kết giáo huấn phía dưới. Sở Hành Vân giả lập nguyên thần, cơ hồ sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Nhất là số lớn thu thập và chỉnh lý Ngư Man tiếng giống sau đó. Cứ việc Ngư Man gầm rú, căn bản cũng không phải là ngôn ngữ, nhưng Sở Hành Vân phân thân, thông qua một loạt phân tích và chỉnh lý, nhưng cố có thể minh bạch hắn ý tứ. Rất nhiều thời điểm, Ngư Man bản thân đều không biết bản thân hống chính là cái gì, thế nhưng là ba cái phân thân lại nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Xác định Ngư Man cũng đã hoàn toàn sử dụng bây giờ tình huống sau, Sở Hành Vân rốt cục yên lòng, đem bản thân chủ ý thức, chuyển rời về số 2 phân thân. Giờ này khắc này, số 2 phân thân, vẫn như cũ đóng tại Man Ngưu Thôn, chiến thể cấp bậc, cũng vẫn như cũ chỉ có thập cấp, nắm giữ thập cấp chiến thể số 2 phân thân, cũng đã không cách nào tao ngộ sơ cấp thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú. Bởi vậy, cái này số 2 phân thân, cũng đã kẹt tại thập cấp chiến thể rất lâu. Thúc giục số 2 chiến thể, Sở Hành Vân trước là ở Man Ngưu Thôn bên trong dò xét một vòng, xác định hết thảy đều phi thường thuận lợi sau đó. Lúc này mới trở lại tửu quán phòng ngủ, xếp bằng ở giường hẹp. Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới trước đó, thi triển ma vương giải thể, tách ra số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân lúc dị biến. Lúc ấy, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cũng đã chiến khí khô kiệt. Nếu như muốn hoàn thành giải thể, liền nhất định phải tiến hành giải thể, giảm xuống hoàn mỹ chiến thể cấp bậc, lấy phóng xuất ra số lớn chiến khí. Phóng xuất ra chiến khí, sẽ ngưng tụ thành số 3 chiến thể, cùng số 4 chiến thể. Lúc ấy Sở Hành Vân rất tiếc đang suy nghĩ. Nếu như có thể không sử dụng hoàn mỹ chiến thể chiến khí, mà là từ số 1 phân thân nơi đó, rút ra chiến khí tốt biết bao nhiêu, mà liền ở Sở Hành Vân muốn như vậy đồng thời, dị biến phát sinh. Giống như Sở Hành Vân khát vọng như thế, số lớn chiến khí, từ số 1 chiến thể bên kia phun ra, theo số 1 chiến thể, nằm ở hoàn mỹ chiến thể thức hải bên trong nguyên thần hình chiếu, rót vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Sau đó, nương tựa theo số 1 phân thân vận chuyển tới chiến khí, số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân. Thành công ngưng tụ ra, mà hoàn mỹ chiến thể bản tôn cấp bậc, cũng không có giải thể, chiến thể cấp bậc cũng không có giảm xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân một mực đang suy nghĩ. Nếu như không thi triển ma vương giải thể trạng thái, phải chăng có thể tự do, đem các phân thân trong chiến khí, tiến hành na gì đây? Cho tới nay, Sở Hành Vân đều rất muốn biết ý nghĩ này, đến cùng có được hay không? Thế nhưng là cho tới nay, Sở Hành Vân tức không có thời gian, cũng không có tinh lực. Thế nhưng là hiện tại. Cái này đêm hôm khuya khoắc, Sở Hành Vân căn bản không có chuyện để làm. Hơn nữa, vô luận là số 2 chiến thể, vẫn là số 1 chiến thể, đều chỉ là phân thân mà thôi. Cho dù ra sai lầm, cho dù bị phá hủy, cũng có thể trở về hoàn mỹ chiến thể bản tôn, một lần nữa tách rời đi ra. Mặc dù phân thân phía trên tất cả tài vật, tất nhiên sẽ vì vậy mà mất đi, nhưng là chỉ cần phân thân bản nguyên chi lực vẫn còn, liền rất nhanh có thể tại thật tách rời đi ra. Đáng nhắc tới chính là, bản nguyên chi lực, là không thể phá hủy. Phân thân chết trận sau, bản nguyên chi lực sẽ thông qua nguyên thần hình chiếu trực tiếp trở về bản tôn. Đương nhiên, muốn nói một chút tổn thất đều không có, cái kia hiển nhiên là không có khả năng. Phân thân bị phá hủy sau đó, phân thân chiến thể bên trong chiến khí cơ bản cũng liền tổn thất. Lần nữa thi triển ma vương giải thể, mặc dù có thể một lần nữa sẽ phân thân ngưng tụ ra, nhưng là phân thân một khi tử vong, lần nữa tách rời đi ra thời điểm liền là nhất cấp chiến thể. Đương nhiên, tiêu hao đầy đủ chiến khí, cao nhất có thể ngưng tụ ra, cùng hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cùng một cấp bậc chiến thể. Mà tiêu hao chiến khí, có thể từ hoàn mỹ chiến thể bên trong rút ra, cũng có thể từ cái khác phân thân nơi đó rút ra. Nếu như số 1 phân thân, vô ý chết trận, như vậy số 1 phân thân bản nguyên chi lực, sẽ theo nguyên thần hình chiếu, trở lại hoàn mỹ chiến thể bản tôn nơi đó. Số 1 phân thân phía trên tất cả tài vật, tự nhiên là thất lạc ở Thái Cổ Mê Cung bên trong. Hơn nữa, số 1 phân thân đạt đến hơn 30 cấp chiến thể, tất cả chiến khí cũng toàn bộ đều theo lấy phân thân sụp đổ, mà tổn thất hết. Bất quá chỉ cần bản nguyên chi lực vẫn còn, liền có thể tại thật thi triển ma vương giải thể, tách rời đi ra. Nếu như từ số 3, cùng số 4 chiến thể bên trong rút ra chiến khí lời nói, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 20 cấp phân thân. Sở dĩ chỉ có thể ngưng tụ ra 20 cấp phân thân, là bởi vì hoàn mỹ chiến thể bản tôn cấp bậc, liền là 20 cấp. Ma vương giải thể tách rời đi ra phân thân, hắn chiến thể cấp bậc là không cách nào vượt qua hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Nhất cấp chiến thể là tách rời không ra nhị cấp phân thân. lúc đến bây giờ. Trở lại Man Ngưu thôn, gửi ở số 2 phân thân. Sở Hành Vân dự định tự mình chắc thí một cái, nhìn xem có thể hay không thông qua hỗn độn nguyên thần câu thông, đem số 1 chiến thể bên trong chiến khí chuyển rời đến số 2 chiến thể. Dùng số 1 chiến thể chiến khí đến cường hóa số 2 chiến thể. Nói đơn giản, liền là giảm xuống số 1 chiến thể cấp bậc, đến tăng lên số 2 chiến thể cấp bậc. Chiến thể cấp bậc chính là lấy chiến thể trong thân thể, chiến khí chất cùng lượng đến quyết định. Chiến khí giảm bớt thì chiến thể cấp bậc tự nhiên cũng liền thấp xuống. Chiến khí tăng lên thì chiến thể cấp bậc tự nhiên cũng liền tăng lên. Về phần chiến thể cường độ, độ cứng, tính bền dẻo, lực lượng, cùng chiến thể cấp bậc cũng không tuyệt đối quan hệ. Hít vào một hơi thật dài. Tại Sở Hành Vân thôi động phía dưới, Sở Hành Vân triển khai nội thị, tiến nhập số 2 chiến thể thức hải. Thế nhưng là liếc nhìn phía dưới, Sở Hành Vân lại không cana phát hiện, số 2 chiến thể thức hải bên trong, chỉ có hoàn mỹ chiến thể bản tôn pho tượng, nhưng lại không một số phân thân nguyên thần hình chiếu. Không chỉ có không có số 1 phân thân nguyên thần hình chiếu, thậm chí, Sở Hành Vân liền số 1 phân thân giả lập nguyên thần, đều không cảm ứng được. Nhíu mày, Sở Hành Vân không khỏi có hơi thất vọng. Chẳng lẽ nói, chiến thể ở giữa, cũng không thể tiến hành chiến khí chuyển di sao? Chính thất vọng ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thúc giục hỗn độn nguyên thần, theo pho tượng, về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Vừa mới tiến vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn thân thể, Sở Hành Vân liền nhìn thấy một cái cường tráng thạch hồn thú, chính điên cuồng hướng bên này lao đến. Sở Hành Vân thôi động bạo phong trùng kích, hung hãn đâm vào nhau. Kịch liệt đau đớn ở giữa, Sở Hành Vân cùng cái kia thạch hồn thú, hung hãn đụng nhau một cái. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia thạch hồn thú cũng không có thu đến quá lớn tổn thương, hơi lui về phía sau mấy bước sau, lần nữa hướng Sở Hành Vân xông đụng tới. Sở Hành Vân lại lười nhác lại đi lãng phí thời gian. Trong lòng khẽ động ở giữa, trao đổi huyền sắc cổ chung, nỗ lực vận dụng càn khôn nhất trịch, oanh sát cái này thạch hồn thú. Sau một khắc, cái kia huyền sắc cổ chung tích lưu lưu xoay tròn ở giữa, xuất hiện ở Sở Hành Vân tay phải lòng bàn tay. Vô ý thức run tay một cái, huyền sắc cổ chung gào thét mà ra, nháy mắt đem cái kia to lớn thạch hồn thú oanh sát thành cặn bã. Tiện tay thu hồi huyền sắc cổ chung, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này huyền sắc cổ chung uy lực vô tận, một mực đến hiện tại Sở Hành Vân đều không có biết rõ ràng cái này huyền sắc cổ chung cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chính tán thưởng ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên cúi đầu xuống. Sở Hành Vân một mặt đờ đẫn hướng trong tay huyền sắc cổ chung nhìn sang. Cái này tựa hồ không thích hợp a. Chương 3044, chiến thể bản tôn. Vừa mới vội vàng ở giữa, Sở Hành Vân không muốn lãng phí thời gian, cho nên dự định trực tiếp vận dụng huyền sắc cổ chung đến kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, cái này huyền sắc cổ chung căn bản là không ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn nơi này. Lúc đó, Sở Hành Vân khống chế số 1 chiến thể, một đường tiến đến Man Ngưu Vương Thành, tiến nhập cao cấp thí luyện hang động. Tại cao cấp thí luyện trong huyệt động, Sở Hành Vân mượn nhờ huyền sắc cổ chung uy lực, một đường miểu sát phía dưới, trực tiếp đánh giết Thổ Kỳ Lân. Sau đó, tại Ngưu Man ra sửa sang lại vài ngày sau, Sở Hành Vân trực tiếp mang theo Ngưu Man, tiến đến Thái Cổ Mê Cung. Mặc dù nguyên bản, Sở Hành Vân dự định đem huyền sắc cổ chung đưa về hoàn mỹ chiến thể bản tôn nơi này. Nhưng, thời khắc cuối cùng, hắn lại chần chờ. Thái Cổ Mê Cung, nguy hiểm vô cùng, là nhất định phải có bảo vật phòng thân. Nếu như chỉ có Sở Hành Vân mình, hắn có lẽ còn không phải quá lo lắng. Thế nhưng là, theo hắn cùng nhau đi trước, còn có Ngưu Man, Sở Hành Vân phân thân không sợ chết, thế nhưng là Ngưu Man lại không thể chết. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân tất nhiên bởi vậy, mà thiếu đi to lớn giúp đỡ. Thời khắc cuối cùng, Sở Hành Vân làm ra quyết định, mang theo huyền sắc cổ chung, tiến về Thái Cổ Mê Cung. Bởi vậy, mặc dù vẫn không có vận dụng, nhưng là cái kia huyền sắc cổ chung, lại nhất định là tại số 1 phân thân nơi đó. Thế nhưng là vừa mới, hắn lại thành công cảm ứng được huyền sắc cổ chung, đồng thời thành công triệu hoán đi ra, liền kỳ quái, nhíu mày, Sở Hành Vân quay người rời đi động sảnh, hướng bên cạnh thông đạo đi tới. Một đường tiến vào trong thông đạo, Sở Hành Vân khoanh chân vào chỗ, tiến nhập thức hải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải bên trong, hết thảy có 4 đạo nguyên thần hình chiếu. 4 đạo nguyên thần hình chiếu, giống như 4 đạo cửa sổ đồng dạng, biểu hiện ra 4 đạo phân thân hình ảnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem ý thức rót vào số 1 chiến thể nguyên thần hình chiếu. Sau một khắc, Sở Hành Vân trước mắt sáng lên ở giữa, xuất hiện ở Thái Cổ Mê Cung. Hướng xung quanh nhìn một chút, tất cả cũng không có cái gì biến hóa. Trong lòng khẽ động ở giữa,

Cái kia tia tiên thiên âm sát liền xuất hiện ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải, đồng thời nhanh chóng bị hoàn mỹ chiến thể sở hấp thu. Tiến nhập hoàn mỹ chiến thể sau đó, cái kia tia tiên thiên âm sát nhanh chóng rèn luyện hoàn mỹ chiến thể bản tôn nhục thân. Kể từ đó, có thiên lôi túy thể, lại có tiên thiên âm sát không ngừng rèn luyện. Hoàn mỹ chiến thể tăng lên, căn bản là không cần tận lực đi tiến hành. Chương 3045, thật nhanh tăng lên. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chậm rãi mở ra hai mắt, từ mặt đất đứng lên. Tiếp xuống, hắn cũng đã không có ý định tiếp tục ở nơi này, thí luyện hang động tu luyện đi xuống. Có thiên lôi túy thể, cùng tứ đại phân thân, giúp hắn lấy được đại lượng tiên thiên âm sát. Sở Hành Vân cái gì đều không cần làm, hắn chiến thể, liền có thể không ngừng lấy được rèn luyện. Chiến thể cấp bậc cũng sẽ thật nhanh tăng lên, tiếc nuối duy nhất là tiên thiên âm sát rèn luyện chiến thể là cần một đoạn thời gian. Hơn nữa, tại cũ tiên thiên âm sát tiêu hao quang chi phía trước, mới lấy được tiên thiên âm sát, là không cách nào dung nhập chiến thể. Tất nhiên không cách nào dung nhập chiến thể, cũng tự nhiên là không cách nào đối chiến thể tiến hành rèn luyện. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân tứ đại phân thân, có thể vì đó hắn cung cấp liên tục không ngừng tiên thiên âm sát. Thế nhưng là, cùng một thời gian, Sở Hành Vân chỉ có thể tiêu hao một đạo âm sát chi khí. Ở đạo này âm sát chi khí tiêu hao sạch phía trước, cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa tiên thiên âm sát, cũng căn bản không có ý nghĩa. Bước ra bước chân, Sở Hành Vân rời đi trung cấp thí luyện hang động. Tiếp xuống, Sở Hành Vân sẽ không lại tiến vào bất kỳ một cái nào thí luyện hang động. Một đường trở lại Man Ngưu trong trấn, thị trường tự do trong cửa hàng. Sở Hành Vân rất nhanh liền tìm được Ngưu Sơn. Ngày thứ hai sáng sớm, tại Ngưu Sơn dưới sự hộ tống, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, một đường chạy về Man Ngưu thôn. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định đem số 2 chiến thể cũng đưa đi Thái Cổ Mê Cung. Thế nhưng là chạy về Man Ngưu thôn trên đường, Sở Hành Vân trong lúc rảnh rỗi, quan sát một cái, Tam đại phân thân phối hợp với Ngưu Man, đã là một cái rất hoàn mỹ tổ hợp, coi như đem số 2 phân thân phái qua, hiệu suất cũng sẽ không tăng lên nhiều lắm. Hơi tính toán một cái, số 2 phân thân coi như chạy tới, chỉ sợ cũng không có quá lớn giá trị, đối với chiến đấu hiệu suất tăng lên, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là lúc đến bây giờ, Ngưu Man cùng Sở Hành Vân tam đại phân thân, cũng đã tiến nhập Thái Cổ Mê Cung đệ ngũ tầng. Lấy số 2 phân thân thực lực, căn bản không có khả năng dựa vào bản thân lực lượng, một đường xông đến Thái Cổ chiến trường đệ ngũ tầng. Khác không nói, chỉ riêng Thái Cổ Mê Cung tầng 4, cái kia chật trội hơn ngàn cốt hồn thú động sảnh, liền căn bản không vượt qua nổi. Nếu để cho Ngưu Man cùng tam đại phân thân, điều quay đầu đến, đi mê cung bên ngoài nghênh tiếp mà nói. Cái kia hao phí thời gian thực sự quá dài. Lần này đến một lần, tối thiểu nhất phải tiêu hao 1-2 năm thời gian, quá lãng phí. Bởi vậy, cái này số 2 chiến thể, không có tất yếu, cũng không có biện pháp, phái qua cùng tam đại phân thân cùng Ngưu Man sẽ cùng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là xác nhận phân thân ở giữa chiến khí, có thể cộng hưởng, có thể tự do chuyển di sau đó. Sở Hành Vân vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nhường số 2 phân thân, tiếp tục để đó không dùng đi xuống. Một đường chạy về Man Ngưu thôn sau. Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, triệu tập Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, tam đại chiến đội, tất cả 3.000 tên Man Ngưu quân đoàn thành viên, toàn bộ tập hợp. Về phần Thảo Nguyên Tiểu Trấn, Tùng Lâm Tiểu Trấn, cùng Đầm Lầy Trấn nhỏ bên trong, ba cái cửa hàng thủ hộ công tác. Giao cho những cái kia bị Man Ngưu quân đoàn đào thải ra khỏi đi Man Ngưu chiến sĩ, đến phụ trách bảo hộ. Xem như hồi báo, những cái này Man Ngưu chiến sĩ tiền lương là phi thường cao. Sau đó, Sở Hành Vân số 2 phân thân, tại Nhất Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, cùng 3.000 Man Ngưu quân đoàn bảo vệ dưới, rời đi Man Ngưu thôn. 3.000 tên Man Ngưu quân đoàn, giờ phút này đại bộ phận khống chế, cũng đều là thông thường Man Ngưu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân số 2 phân thân, đem thống soái lấy chi này Man Ngưu quân đoàn, ở nơi này Man Ngưu thảo nguyên tung thân hoành rong ruổi. Thứ nhất là săn giết số lớn hung thú, lấy tăng lên Man Ngưu quân đoàn các chiến sĩ, chiến thể cấp bậc. Thứ hai, cũng là tìm kiếm Man Ngưu Vương, săn bắt cùng thuần hóa Man Ngưu Vương, đến xem như Man Ngưu quân đoàn tọa kỵ. Tiếp xuống một vòng thời gian bên trong, cả chi Man Ngưu quân đoàn, ngang dọc cùng Man Ngưu Thảo Nguyên, săn giết vô số hung thú. Số 2 phân thân, cùng số 1 phân thân khác biệt. Số 1 phân thân, lấy cung tiễn làm chủ, đi là viễn chỉnh chiến đấu lộ tuyến. Mà số 2 phân thân, Sở Hành Vân lại không có ý định nhường hắn tiếp tục sử dụng cung tiễn. Tất nhiên thống suất Man Ngưu quân đoàn, nên tượng Man Ngưu chiến sĩ như thế đi chiến đấu. Tại Man Ngưu trấn, giá cao thu mua một bộ hoàng kim thất văn cốt trang sau đó, Sở Hành Vân số 2 phân thân mặc dù không cách nào đem hồn trang dung nhập vào cốt trang, nhưng là nương tựa theo hoàng kim thất văn cốt trang phòng ngự, cùng Hoàng Kim Thất Văn trường kiếm sắc bén, lại như cũ không phải man ngư hung thú, có thể ngăn cản. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, cùng man ngư quân đoàn tất cả mọi người đều minh bạch Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị. Tất cả mọi người đều biết rõ, mọi người có thể có hôm nay, dựa vào là tất cả đều là Sở Hành Vân. Nếu không có Sở Hành Vân, bọn họ hiện tại khả năng đã sớm tiến vào cuồng hóa trạng thái, chết oan chết uổng. Bởi vậy, thực tế chiến đấu, tất cả mọi người chẳng những cực lực đi bảo hộ Sở Hành Vân. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, tao ngộ tương đối nhỏ yếu, tương đối dễ dàng chém giết hung thú lúc. Tất cả mọi người sẽ phân tán bốn phía, sắp tán loạn hung thú, đều đuổi đến cùng một chỗ, giao cho Sở Hành Vân số 2 phân thân chém giết. Mà gặp phải tương đối ương ngạnh, tương đối nguy hiểm hung thú lúc, thì mọi người sẽ liều mạng xông ở phía trước, che kín tất cả, có khả năng uy hiếp đến Sở Hành Vân an toàn tồn tại. Mọi người sở dĩ làm như thế, cũng không phải Sở Hành Vân yêu cầu, mà là tất cả mọi người, tự phát. Thậm chí, trong toàn bộ quá trình, đều không có nhân mở miệng thương nghị qua việc này. Tất cả, đều là tất cả mọi người, phát tự nội tâm muốn đi làm. Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân uy vọng, cao như vậy sao? Sở Hành Vân làm người, liền thực sự như thế cho người kính yêu sao? Kỳ thật bằng không thì, nói trắng ra là, tất cả đều là lợi ích. Đầu tiên, là Sở Hành Vân đem bọn họ từ địa ngục bên trong chửng cứu ra tới. Thứ nhì, Sở Hành Vân đưa cho bọn họ lôi đình chi lực, nhưng bọn họ có thể không lọt vào mắt cực sát ác linh uy hiếp, có thể không chút kiêng kỵ, điên cuồng săn giết, nhanh chóng tăng lên thực lực. Lần nữa, tất cả đồng ý gia nhập Man Ngưu quân đoàn, đều là nghĩ thực hiện lý tưởng của mình, nghĩ thực hiện bản thân nhân sinh giá trị. Tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ muốn trở thành bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt siêu cấp đại năng. Duy nhất biện pháp liền là đoàn kết tại Sở Hành Vân chung quanh. Sở Hành Vân hưng, thì Man Ngưu quân đoàn hưng. Sở Hành Vân vong, thì Man Ngưu quân đoàn tán. Một khi Sở Hành Vân chết, như vậy bọn họ thức hải bên trong, giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa óc lôi đình chi lực liền sẽ tán đi. Một khi Man Ngưu quân đoàn tản, lý tưởng của bọn họ truy cầu, mục tiêu của bọn hắn, đều đưa biến thành kính hoa thủy nguyệt. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, một khi Sở Hành Vân ra ngoài ý muốn, như vậy bọn họ thành tựu cao thủ mộng đẹp, liền bể nát. Cái gì bất tử bất diệt, cái gì vạn kiếp bất diệt, toàn bộ đều trở thành một trận hư không đại mộng. Mà chỉ cần Sở Hành Vân còn tại, lôi đình chi lực liền như cũ ở, Man Ngưu quân đoàn liền nhất định tại. Tất cả mọi người mộng tưởng và truy cầu, liền một ngày nào đó sẽ thực hiện. Tại tất cả Man Ngưu quân đoàn chiến tướng trong suy nghĩ, Sở Hành Vân an nguy, nặng như tất cả. Chương 3046, tư tưởng. Đối mặt Man Ngưu các chiến sĩ trung tâm hộ vệ, Sở Hành Vân là lại cảm động, lại không còn gì để nói. Cảm động là, tất cả Man Ngưu chiến sĩ, đều như vậy trung hậu, như vậy trung tâm, như vậy trung thành chấm im lặng là, Man Ngưu quân đoàn công kích, trận hình là phi thường trọng yếu, xem như siêu cấp siêu trọng hình kỵ binh, Man Ngưu thiết kỵ, là nhất định phải bảo trì trận hình mùi dùi, mới có thể đem kỵ binh hạng nặng uy lực, phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng là hiện tại, những cái này ra hỏa cái nào còn chú ý được cái gì trận hình. Một mạch vọt tới phía trước, giúp Sở Hành Vân đi chặn đường nguy hiểm đi. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân cũng biết rõ, trong tay hắn bảo kiếm mặc dù sắc bén, nhưng là dù sao là ngắn binh khí. Nghĩ dựa vào ngắn binh khí, đi tổn thương con mồi mà nói, liền nhất định phải tới gần con mồi, hai bên kéo ra một cái thân vị, Sở Hành Vân liền cũng đã không cách nào xúc phạm tới mục tiêu. Bởi vậy, cứ việc không thích, nhưng là vì toàn bộ Man Ngưu thiết kỵ, lấy được vốn có rèn luyện. Sở Hành Vân vẫn là không thể không tạm thời thối lui đến chiến trận trung ương, thông qua cung tiễn, viễn trình xạ kích, chỉ bất quá, một khi thối lui đến đằng sau, ích lợi nháy mắt đại giảm. Dù sao, kỵ binh không thể so với bộ binh, xung phong tốc độ là phi thường nhanh, 100 mét cự ly, có thể nói là chớp mắt là tới. Mà cái này đoạn trong khoảng cách, Sở Hành Vân cho dù tiễn ra liên tiếp, cũng căn bản bắn không ra bao nhiêu mũi tên nhánh đến. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân một cái quyết tâm. Một thanh nắm lên 12 cây tinh tế vô cùng cốt tiễn, đồng thời khoác lên dây cung, hướng về phía trước bắn ra ngoài. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân trong tay chiến cung, chỉ là thông thường đoạn cung mà thôi, tầm bắn chỉ có 100 mét mà thôi. Hơn nữa, đồng thời bắn 12 cây mũi tên, tất cả mũi tên, thậm chí ngay cả 50 mét đều bắn không đến, liền từng cái rơi xuống trên mặt đất, Sở Hành Vân bắn tên xong sau, còn muốn túi cái xoay vòng trở về, lấy nhặt lấy giải rác ở mặt đất, chân quý vô cùng cốt tiễn. Những cái kia bị bọn họ bắn giết con mồi, toàn bộ bạch bạch chết, một thân phi thường có giá trị sừng, cốt, thịt, gân, đan, hạch, tinh, toàn bộ vứt bỏ tại thảo nguyên phía trên. Một mực ở trên thảo nguyên săn giết 3 tháng, Sở Hành Vân góp nhặt số lớn tin tức, hấp thu số lớn kinh nghiệm sau đó, rốt cục dẫn theo đại bộ đội, tiến đến Man Ngưu Vương Thành. Man Ngưu Vương Thành bên ngoài một chỗ thôn xóm bên trong, Sở Hành Vân tổ chức một lần toàn bộ đoàn đại hội. Trong hội nghị, Sở Hành Vân đưa ra phụ thuộc chiến đội, cùng phụ thuộc quân đoàn tư tưởng. Đi qua 3 tháng điên cuồng săn giết, Sở Hành Vân ý thức được, chỉ có 3.000 chủ lực quân đoàn, là còn thiếu rất nhiều. Mặc dù một đường chém giết tới, tuyệt đối là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Trên thực tế, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, có quá nhiều sự tình, cần bọn họ đi làm. Tỷ như, lúc chiến đấu hư hại áo giáp, cần thay đổi. Chiến đấu sau, giải rác ở các nơi binh khí cùng mũi tên, cần thu về. Chiến đấu sau, đủ loại chiến lợi phẩm, cần có người đi thu thập, vận chuyển, cùng buôn bán. Chiến đấu sau, nếu như Man Ngưu Thiết Kỵ có thụ thương thành viên, cần phải có hợp cách binh sĩ, bổ sung tiến đến. Bên trong điều sau, chủ lực quân đoàn tách ra hung thú trận hình sau đó, cần có người thu hoạch những cái kia tán loạn, bị thương hung thú. Chiến đấu sau, cần phải có chuyên môn nhân viên, phụ trách an chát liều vải, đun nấu thực vật. Chiến đấu sau, Man Ngưu Thiết Kỵ lên đường sau đó, cần có người thu thập liều vải, thu thập vệ sinh, chỉnh lý vật phẩm. Chiến đấu sau, quá nhiều sự vật, đều không phải Man Ngưu quân đoàn có thể một mình hoàn thành. Nếu như nhất định muốn Man Ngưu quân đoàn bản thân đi hoàn thành. Một ngày như vậy 12 cái canh giờ, cũng có 5-6 cái canh giờ, sẽ lãng phí ở những cái này vặt vãnh sự vật. Chụp trừ ăn cơm ra, đi ngủ, nghỉ ngơi, chân chính dùng để chiến đấu thời gian, dĩ nhiên chỉ có 2-3 canh giờ. Rất hiển nhiên, dạng này là không hợp lý. Man Ngưu Thiết Kỵ muốn mau chóng tăng lên thực lực, liền nhất định phải nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây thời gian. Bởi vậy, Man Ngưu quân đoàn cấp dưới tam đại chiến đội, phân biệt muốn tổ kiến 10 nhánh phụ thuộc chiến đội. Căn cứ Sở Hành Vân kín đáo tính toán, 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ cần trọn vẹn 3 vạn tên phụ thuộc quân đoàn mới có thể phục vụ tốt. Hơn nữa, cái này 3 vạn tên phụ thuộc quân đoàn, mặc dù trên thực lực, thiên phú, tiềm lực, xa xa không bằng Man Ngưu quân đoàn vương bài chủ lực, nhưng là đang về số người, lại nhiều hơn dòng dã gấp 10 lần. Hắn tổng hợp chiến lực, mảy may không thể so với Man Ngưu Thiết Kỵ thấp. Man Ngưu Thiết Kỵ, thích hợp nhất dùng để công thành. Tại 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ công kích dưới, cho dù là một tòa sắt thép tòa thành, cũng sẽ bị gót sắt cho đạp thành bột mịn. Thế nhưng là nếu như là đối mặt rộng lượng quân địch lúc, 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ liền lộ ra có chút đơn bạc. Lúc này, 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ chỉ cần một đường va chạm, phá mất trận hình của đối phương. Sau đó, 3 vạn tên phụ thuộc quân đoàn liền có thể dựa vào nhân số ưu thế, đem những cái kia tán loạn quân lính tản mạn, triệt để đánh tan. Nghe được Sở Hành Vân đề nghị, Man Ngưu quân đoàn một đám chiến tướng, có người liền đưa ra nghi nghị. 3 vạn Man Ngưu quân đoàn, ai cũng nghĩ tổ kiến. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, 3 vạn Man Ngưu quân đoàn, coi như tất cả mọi người chiến thể cấp bậc, đều ở 60 cấp phía dưới. Mỗi người mỗi ngày, cũng cần 10 mai ngũ thải linh cốt thuê kim. 3 vạn Man Ngưu chiến sĩ, một ngày thuê kim, có thể liền là 30 vạn mai ngũ thải linh cốt. Như thế khổng lồ một bút chi tiêu, người nào móc nổi a? Hơn nữa, trên thực tế, vấn đề lớn nhất là, nếu như cái này nhánh quân đoàn, thật là từ 30-40 cấp chiến thể Man Ngưu chiến sĩ tổ kiến mà thành mà nói, căn bản liền không có bao nhiêu chiến đấu lực a. Đánh với thông thường hung thú còn tốt. Thế nhưng là thực sự vùi đầu vào chiến đấu đi thời điểm, vậy liền khó xử trọng dụng. Trên cơ bản, một khi tao ngộ đối thủ cường lực quân đoàn, khẳng định sẽ bị liên miên đồ sát. Bởi vậy, muốn chân chính ở trên chiến trường dừng chân, thấp nhất cũng cần Man Ngưu tinh nhuệ. Cũng chính là chiến thể cấp bậc, vượt qua 60 cấp Man Ngưu chiến sĩ, mới có thể kéo tới vô địch. Thế nhưng là bây giờ vấn đề đến. Vượt qua 60 cấp chiến thể Man Ngưu tinh nhuệ, một ngày tiền lương là 100 mai ngũ thải linh cốt. Mạnh mẽ nghe, 100 mai ngũ thải linh cốt, tựa hồ nhiều lắm. Thế nhưng là trên thực tế, một đội chiến thể vượt qua 60 cấp Man Ngưu chiến sĩ, tùy tiện làm chút gì, hắn ích lợi đều sẽ không thấp hơn 100 mai ngũ thải linh cốt. Chỉ bất quá, nhân cuối cùng là muốn sinh hoạt, không có khả năng mỗi ngày đều ra ngoài đi săn. Bởi vậy, lính đánh thuê tiền lương đều không phải loạn mở, mà là căn cứ thực tế tình huống mà chế định đi ra. Nói đơn giản, 60 cấp Man Ngưu chiến sĩ, mỗi ngày có thể lấy được kim tiền, tuyệt đối vượt qua 100 mai ngũ thải linh cốt. Chỉ bất quá, một năm, luôn có rất nhiều thiên, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào đi săn, không cách nào thu hoạch thu nhập. Mà một khi đón nhận thuê, như vậy mặc kệ công tác không công tác, mỗi ngày ít nhất đều có 100 mai ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, đối với Man Ngưu nhất tộc tới nói, tiếp nhận thuê, thắng ở ổn thỏa, có thể nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Mà không tiếp nhận thuê, bản thân tổ đội ra ngoài săn thú. Nói như cũng không ổn định, hơn nữa một năm bận bịu xuống tới, bình quân ích lợi, khả năng vẫn chưa tới 100 mai ngũ thải linh cốt.